Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hàn phu nhân, đầu óc quân Lam Tuyết trong trí nhớ tìm tòi một chút liền nghĩ đến. Hình như là thị thiếp của Tô Lăng Trạch ở tại Tây Xương Viện đi. Nghe nói Tĩnh Nguyên Vương Triều, đương triều hoàng đế luôn là thích gả cho hắn. Chỉ là Tô Lăng Trạch chưa bao giờ đã đi tìm những lão bà lớn nhỏ này. Hoàn toàn cũng không coi bọn hắn như một loại. Hoàng thượng yêu, ban thưởng bao nhiêu thì bấy nhiêu. Hắn thu toàn bộ, nhưng là lâu như vậy tới nay lại không nghe nói qua. Những lão bà đó từng có con cháu. Vì vậy người khác sẽ suy đoán. Sợ rằng Tô Lăng Trạch chưa bao giờ theo chân bọn họ viên phòng qua. Cho nên mới không cách nào làm cho bọn họ mang thai. Xem ra Tô Lăng Trạch còn giữ mình rất trong sạch. Sẽ không giống những người đàn ông khác, sắc đẹp trước mặt, đâu có đạo lý nào không ăn. Rốt cuộc mình bây giờ thân phận là nô tài. Quân Lam Tuyết không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nghênh đón. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Nô tài gặp qua Hàn phu nhân. Hàn phu nhân từ trên cao nhìn xuống quan sát nàng một cái. Bản phi còn tưởng là ai đó. Đây không phải là nô tài trước xúi giục con mèo điên khùng cắn bị thương Hổ Nhi sao? Lưu quản sự là quản gia của Vương Phủ, quản lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Bình thường Hàn phu nhân không ít để cho hắn giúp làm chuyện. Vì vậy cùng Lưu quản sự quan hệ thật cũng không tồi. Hơn nữa Trương Hổ là một người A-dua nịnh hót, đem Hàn phu nhân dụ được giống như bầu trời phong hoàng. Vì vậy vừa thấy được quân Lam Tuyết. Hàn phu nhân liền nhớ tới Trương Hổ hai ngày trước ở trước mặt mình khóc lóc kể lể chuyện tình. Này không, bắt được cơ hội liền muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Quân Lam Tuyết điều chỉnh sắc mặt, vừa thấy bộ dạng Hàn phu nhân như vậy nàng cũng biết là muốn tìm mình phiền toái rồi. Hàn phu nhân, chuyện này ai đúng ai sai Lăng Vương Điện Hạ đã không còn truy cứu. Hơn nữa, đang dưới tình huống không có chứng cớ. Mặc dù ngươi là chủ tử, cũng không thể như vậy tùy tiện vu oan người làm chứ. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của quân Lam Tuyết, Hàn phu nhân tức giận lên. Thế nào, một mình ngươi, nô tài tam đẳng nho nhỏ còn dám cùng chủ tử cãi lại hay sao? Mặt quân Lam Tuyết không chút thay đổi. Không dám, ngươi là chủ tử, ta là nô tài, ta đương nhiên là không dám. Vậy lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ bản phi nói còn có không đúng sao? Như vậy thì xin phu nhân ngươi ở đây. Thời điểm nói câu nói này, lấy ra chứng cớ, chỉ cần thấy được có chứng cớ chứng minh con mèo điên khùng là sủng vật của ta. Ta tự nhiên sẽ nhận tội. Ngươi dám như vậy cùng bản phi nói chuyện. Hàn phu nhân giận đến sôi lên. Nàng ăn sung mặc sướng. Ở nhà là thiên kim tiểu thư. Ai dám khi dễ nàng? Sau khi đến vương phủ, mặc dù là cái trắc phi, nhưng ở tình huống không có vương phi, nàng nhưng dưới một người trên vạn người, từ trước đến giờ thói quen hô quát người, nàng lúc nào bị người nhà coi rẻ qua như vậy, lập tức tức giận lên, liên tiếp nũng nịu, người tới, vả miệng cho ta, cẩu nô tài kia không biết cất nhắc, liền bản phi cũng dám chống đối, nha hoàn phục vụ Hàn phu nhân lập tức gọi tới thị vệ tuần tra. Những thị vệ này đều là cận thị Lăng Vương Phủ, bản lĩnh không kém, hôm nay là đến phiên bọn họ tuần tra, không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện của Hàn phu nhân, liền lập tức chạy tới. Phu nhân có chuyện gì? Hàn phu nhân, cầm hướng phương hướng quân Lam Tuyết điểm một cái, chỉ cao khí ngang nói. Hắn là nô tài mới mướn vào, như vậy không có quy củ. Loại nô tài này ở lại trong phủ còn cô phải sẽ đem lại xui xẻo cho Lăng Vương Điện Hạ hay sao? Bắt hắn cho bản phi, đánh nặng 100 đại bản rồi ném ra vương phủ, Lăng Vương Phủ có lẽ còn có thể thanh tỉnh một chút. Cách chương.